Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3223, phiên ngoại ẩn cư 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho chỗ an toàn, Hà Tiểu Quyên vuốt cuồng loạn không dứt trong ngực nhũ mẫu lo lắng mà liên tiếp quay đầu nhìn. Cô nương, vừa rồi vị kia công tử thật đáng sợ. Hà Tiểu Quyên mắt bốc ái tâm. Không, hắn lớn lên quá đẹp mắt. Nhũ mẫu giật mình, hẳn là tiểu thư ngươi còn muốn quay đầu đi tìm hắn. Đương nhiên, tiểu thư ngươi không nghe hắn mới vừa nói. Hà Tiểu Quyên trên đầu đũa còn cắm đây. Nhũ mẫu do dự dự mà mắt nhìn cái kia buồn cười tạo hình. Hà Tiểu Quyên đưa tay, đem đũa lấy xuống, giữ tại trong tay. Nhũ mẫu, người cảm thấy vừa rồi vị kia công tử lớn lên như thế nào? Nhũ mẫu không chút nghĩ ngợi, nhân trung long phượng, Hà Tiểu Quyên nghe, rất là hài lòng. Người thường nói, ta là Phượng Hoàng, hiện tại, ta rốt cuộc tìm được cái có thể cùng ta xứng đôi nam tử, mặc dù hắn tính cách quái gở chút, bất quá, không quan hệ, ta sẽ dùng hành động đi cảm hóa hắn. Nhũ mẫu nghe về sau, ánh mắt lấp lóe, hai người lấy ở đâu xứng đôi, nói nàng là Phượng Hoàng, bất quá là dỗ dành nàng cao hứng thôi, không có nghĩ đến còn tin coi là thật, thế giới này làm sao có như thế tự cho là đúng cô nương đâu. Cô nương này chính mình từ nhỏ nãi đến lớn, lại hầu hạ nhiều năm như vậy, tính tình tính nết, chính mình lớn nhất hiểu. Gặp nàng chủ ý đã quyết, nhũ mẫu cũng không lãng phí môi lưỡi, chỉ cầu, đợi chút nữa các nàng trở lại khách sạn thời điểm. Vị kia công tử đã rời đi. Nàng thật là không muốn nếm thử bị một đầu đũa đi ngang qua đầu tư vị. Đuổi đi ồn ào không liên quan gì người rảnh rỗi về sau. Không đợi bao lâu, Câm Thầm liền trở về, mang theo một cái giỏ đồ ăn. Nàng chỉ giỏ đồ ăn, lại chỉ trên lầu, ra hiệu, muốn hay không nàng đưa lên đi. Mặc Liên Thành không chút do dự tiếp nhận. Hắn chọc giận Đàn Nhi, tự nhiên, hầu hạ Đàn Nhi sự tình tuyệt không thể mượn tay người khác. Thế là, bên ngoài nhìn xem không ăn khói lửa nhân gian tuấn lãng công tử dẫn theo giỏ đồ ăn, lâng lâng mà lên lầu, chỉ chớp mắt liền tiến vào chữ thiên số một phòng. Dưới lầu một phàm phu tục tử nhìn trợn mắt hốc mồm, lấy lại tinh thần không khỏi nhao nhao cảm thán. Quả nhiên dung mạo tốt, làm cái gì đều cảnh đẹp ý vui. Vừa rồi vị kia khí chất xuất trần công tử dẫn theo hộp cơm, thế mà một điểm không hài hòa cảm giác đều không có. Tên nào đó tiến vào sương phòng. Tuế tế đã không tại, ngược lại là khúc Đàn Nhi uể oải nằm nghiêng ở giường, mắt mục đích nghĩa cười nhìn qua mang theo hộp cơm tựa như rơi xuống phàm trần nào đó trích tiên. Đàn Nhi, hết giận, vốn là không giận, bất quá, khúc Đàn Nhi cái kia tựa như cười không phải khuôn mặt tươi cười gò má, khá là nghiền ngẫm. Già nhà, ngươi lại chiêu phong dẫn điệp nha, bên ngoài sự tình, chỉ cần nàng muốn biết, căn bản không thể gạt được nàng. Nào có thể đoán được. Mặc Liên Thành cái kia ôn nhu tiếu dung không thay đổi. Trừ Đàn Nhi, ta cái gì phong cái gì điệp cũng không thấy. Có người còn không hiểu được thương hương tiếc ngọc, thường nhân ra hai cây đũa. Đó là một con ruồi, được không nào? Bởi vậy, gặp liền phải đưa. Loại kia mặt hàng nữ nhân, xác thực không xứng với tiểu ong mật cùng tiểu hồ điệp. Khúc Đàn Nhi nhịn không được hé miệng buồn cười. Hắn vẫn là như vậy, để những cái kia nữ nhân bọn họ vừa yêu vừa hận. Đương nhiên, cái này nữ nhân không bao gồm nàng, bởi vì hắn là thuộc về nàng một người, chỉ có thể để người khác trông mà thèm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới cái kia con ruồi nhỏ, hai người đều không có để ý, hai người ân ân ái ái cơm nước xong xuôi. Tại sương phòng thấp trên giường, Khúc Đàn Nhi uể oải địa đầu gối lên Mặc Liên Thành trên gối, tư thái tùy ý, Mặc Liên Thành thỉnh thoảng vân vê nàng một lọn tóc, đi về cổ nàng. Khúc Đàn Nhi cảm thấy nhột, cười khanh khách tránh đi, thực tế tránh không khỏi, dứt khoát cả người trốn vào hắn trong lồng ngực chơi xấu. Cách chương.